Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 304. Võng nghiện thiếu nữ chức nghiệp kiếp sống. 9. Tiền. Quân Nghiên theo bản năng sờ túi tiền. Không có, mới nhớ tới tiền bị khóa ở tại dương hành lý nội. Mà dương hành lý ở hạ hầu khanh cốp sau xe lý. Không có tiền, ngày hôm đó tự trải qua thật xấu hổ. Vừa muốn cùng lão bản xin lỗi nói không cần. Có một chồng tiền mặt lướt qua Quân Nghiên đặt ở quầy thượng, vừa vặn 1000 bát Quân Nghiên. Ngước mắt nhìn hắn, hạ hầu khanh mâu quang trung cất giấu mỉm cười. Thấy nàng trong ánh mắt xen lẫn nghi hoặc, nhu nhu tóc của nàng, nha đầu ngốc, của ta chính là của ngươi. Còn so đo chút gì đó, mới không phải so đo. Mà là trên cái này thế giới thật sự có ngốc đại đầu. Quân Nghiên trực tiếp chấn kinh rồi được không được, mang theo yên rượu đi ra ngoài, nghe hạ hầu khanh mở miệng nói, đây là con rể tới cửa lễ, hẳn là ta đi, Quân Nghiên trực tiếp hộc máu tam thăng, bỏ qua rồi tay hắn, hạ hầu khanh cười híp mắt nói, ân, gọi lão công sự tình gì, Quân Nghiên cả giận, chúng ta một điểm quan hệ đều không có, được rồi, đều lên xe. Còn không quan hệ, hạ hầu khanh đem yên rượu phóng ở trong xe, giữ chặt Quân Nghiên thủ, vòng ở trong ngực ta đây có thể lo lắng hạ càng gần một bước quá nhanh, chưa thấy qua tình. Cảm lưu luyến phát triển như thế nhanh chóng, có thể so với thân tốc, hạ hầu khanh nhắc tới, ta cảm thấy quá chậm, lần này cuối cùng có thể lấy nguyên thân đến cùng. Nàng khơi thông một lần, đúng là không dễ. Còn không có thể bị nàng phát hiện thân phận của tự mình. Một khi phát hiện, thế giới này liền sẽ mất đi cân bằng. Hắn là cố nén hết thảy, tưởng muốn chăm sóc thật tốt nàng, bảo hộ nàng, cho nàng tốt nhất, chẳng sợ nàng cái gì cũng không thấy, cái gì cũng chưa nghe được, thậm chí ngay cả yêu quyền lợi đều không có. Hắn cũng muốn đem tâm ý của bản thân lớn mật thổ lộ xuất ra. Hạ hầu khanh nghiêm mặt nói. Ta đối với ngươi, nhất kiến trung tình, Quân Nghiên, nói bừa, nhất kiến trung tình xác suất quá thấp. Hạ hầu khanh có chút bất đắc dĩ, kia nói cái gì ngươi mới sẽ tin tưởng. Quân Nghiên lui về phía sau một bước, ngồi dựa vào ở ô tô sofa đệm thượng, ta theo không tin bất luận kẻ nào, hạ hầu khanh, có một người. Ngươi sẽ tin, Quân Nghiên trong lòng cảnh linh mãnh liệt. Nàng nói, ai? Hạ hầu khanh sờ sờ đầu nàng, mỉm cười nói, đồ ngốc, là ta, hạ hầu khanh, không mang theo ngươi như vậy đùa giỡn của ta. Quân Nghiên chửi hắn hai quyền, lại bị nhân ôm vào trong ngực, ngay cả lâu mang thân, xem ở đối phương cao nhan giá trị phân thượng. Quân Nghiên nhịn, xuống xe, còn muốn hay không mừng năm mới. Quân Nghiên thở phì phì nói, hắn đem bao lớn bao nhỏ linh đi ra ngoài. Theo sát sau Quân Nghiên bước chân đi tới, kính thủy viên là cái xa hoa tiểu khu, ở nơi này phi phú thức quý, mà Quân Nghiên ra rất là phổ thông, bất quá đang bình thường, cha mẹ cũng là trung sản gia đình, hơn nữa là ở chính phủ cơ quan nội công tác, ba mẹ đã cấp Quân Nghiên an bày xong vị trí, sẽ chờ tốt nghiệp về sau, an bày tiến đơn vị làm một cái nhân viên công vụ. Sau đó liền như vậy an tâm hỗn ăn chờ chết cả đời. Chẳng sợ nàng khảo một cái không tốt đại học, đối với bản thân nữ nhi duy nhất, ba mẹ vẫn là phá lệ yêu thương. Chẳng sợ phần này yêu thương ở mặt ngoài không thể nói rõ đến. Nhưng đối nữ nhi ăn, mặc ở, đi lại vẫn là phá lệ chiếu cố. Quân Nghiên lấy ra chìa khóa, khai khóa, đi vào, Vương Phụ ở nhà thủ, gặp Quân Nghiên quần áo đơn bạc. Liền như vậy tiến vào, vốn lo lắng thật, có thể thấy được đến nàng, chính là các loại oán giận thế nào, xe lửa tối nay, trở về trễ như vậy, còn có tuổi còn trẻ đại mùa đông xuyên thành gì dạng. Nhanh đến bên trong đi thay quần áo, nhìn đến quen thuộc mặt, quen thuộc lại nhải thanh, nước mắt không biết thấy vỡ đê, mà Vương Phụ giáo huấn vài câu, gặp Quân Nghiên khóc, tâm sợ là muốn đau hỏng rồi. Ngoài miệng cũng không dù nhân, đã nói ngươi vài câu. Khóc cho ai xem, còn không mau đi vào thay quần áo. Ngoặc kép, hết chương.